Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, nhiệm vụ mới. Quả nhiên là đan dược. Thần Bảo chân nhân thấp giọng hô một tiếng. Trần Trầm nghe đến đây trong nội tâm xem thường, lừa dối người muốn nửa thật nửa giả, là đan dược, loại sự tình này hắn có thể gạt người sao? Thật tầm độ kiếp kỳ tu sĩ làm đồ đần đây. Ngươi, tới ngửi một chút. Trần Trầm đem đan dược bên ngoài tạp chất bỏ đi, tiếp đó đem cái kia hình thể cực lớn phân thần tu sĩ kêu tới. Tu sĩ kia cũng nghiêm túc, lập tức chạy tới dùng sức ngửi ngửi. Trần Trầm khóe mắt co quắp phía dưới hỏi, cảm giác gì? Rất thoải mái, cụ thể một chút, có loại toàn thân thông thấu cảm giác, phảng phất chính mình muốn thăng hoa đồng dạng. Tu sĩ kia thành thật trả lời. Trần Trầm trong lòng thở dài, cái này dù sao cũng là bổ thiên đan, có thể tăng lên tu sĩ tư chất. Tu sĩ này nếu là ổn không loại cảm giác này đó mới là lạ. Chỉ là bị tu sĩ này ngửi một cái, hắn chỉ sợ đến tổn thất hai cái linh tinh, thậm chí không thôi. Cuối cùng cái này bổ thiên đan giá trị xa xa không chỉ 3000 linh tinh. Nhưng không có cách nào, làm đem hai cái này độ kiếp tu sĩ lừa dối đi qua. Hắn cũng chỉ có hơi tiện nghi một thoáng tu sĩ này. Thăng linh đan có thể tăng lên chân linh hậu duệ huyết mạch, đối tu sĩ huyết mạch cũng hơi có chút ảnh hưởng. Ha ha, cái này có thể xác nhận a? Trần Trầm một bên nói một bên thu hồi đan dược, trên mặt lộ ra vẻ đau lòng. Ta không tin, ngươi cho ta cũng nghe. Mặt nạ tu sĩ một người đệ tử không tin ta nói. Trần Trầm nghe đến đây giận chừng mắt liếc hắn một cái, phun ra một cái lăn chữ. Lúc này Thần Bảo chân nhân triệt để tin cái kia là thăng linh đan, cười nói, tiểu thành chủ thật sự là thật bản lãnh, vậy mà có thể nhận ra thất truyền đan dược, càng là có quyết đoán tiêu phí 3000 linh tinh mua xuống đan dược này. Lão phu bội phục, nhìn tới cái này thăng long thành ta ngày sau muốn thường tới. Nghe được hắn lời nói, bên ngoài một đám tu sĩ cũng bắt đầu đối Trần Trầm bản sự tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này nếu là lại hoài nghi nhân gia nhờ giúp đỡ, vậy thì không phải là nghi vấn, mà là cống tinh. Liền tà thần điện mặt nạ kia tu sĩ cũng chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm nữa. Các vị, ta mặc kệ trước đây thăng long thành thế nào, nhưng ta bảo đảm, tương lai thăng long thành khẳng định sẽ trở thành nam vực đều biết đại thành. Các ngươi hiện tại nếu là ở thăng long thành phát triển, về sau chắc chắn sẽ có không tệ thu hoạch. Hắn lời này vừa nói, bên ngoài một đám vây xem tu sĩ không ít người đều tâm động. Không thể không nói thăng long thành gần nhất biến hóa xác thực phi thường lớn. Nhiều một cái thần khuyển lâu không nói, còn xử lý một chàng có thể hấp dẫn độ kiếp tu sĩ đấu giá hội. Thành chủ này càng là một cái khó lường nhân vật. Lúc này nếu là ở thăng long thành thiết lập nghiệp, ngày sau nói không chừng sẽ kiếm một món hời. Nghĩ tới đây, có người nhịn không được trực tiếp đi vào. Thành chủ, người giúp ta nhìn một chút ta bảo vật này giá trị bao nhiêu linh thạch. Còn có ta đây cái. Nhìn thấy một màn này, mặt nạ tu sĩ ánh mắt dần dần trở nên sắc bén. Hắn tới nơi này là mua một vật, tiện thể lấy ác tâm thiên ma thành người. Không nghĩ tới ngược lại trợ giúp, để cái này thăng long thành thành chủ tăng lên một đợt uy vọng. Cái này Trần Trầm không đơn giản, về sau đến lưu ý thêm điểm. Trong đầu hiện lên dạng này ý nghĩ sau đó, mặt nạ tu sĩ không nói tiếng nào, mang theo hắn hai cái đồ đệ quay người rời đi đại sảnh. Các loại tiếp đãi tốt một đợt khách nhân sau đó, đã qua một canh giờ, Trần Trầm rút ra không về tới phủ thành chủ, đem bổ thiên đan thật tốt giữ lên. Đan dược này cũng không phải cho cái này phân thân ăn, mà là lưu cho bản thể. Lại nói hắn cái này phân thân cũng nên đi gặp bản thể. bản thể nơi đó, nhưng còn có một cái theo u minh nơi đó đạt được nhẫn chữ vật không có mở ra. Lục Đậu giờ đây tại hắn cái này phân thân bên cạnh. Chỉ là không biết rõ Lục Đậu có không có năng lực mở ra nhẫn chữ vật kia. Tính toán, ta hiện tại cũng không thiếu cái gì. Vẫn là lại chờ một đoạn thời gian a. Cái này Thăng Long Thành giờ đây vừa mới có chút khởi sắc. Ta vẫn phải tọa trấn ở đây một đoạn thời gian. Suy tư một hồi, Trần Trầm cuối cùng vẫn quyết định trước đối tại nơi này Thăng Long Thành bên trong. Trong nháy mắt, đi qua hơn nửa năm. Nửa năm này ở giữa, Thăng Long Thành có thể nói phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tu sĩ lưu lượng tăng lên trọn vẹn gấp 10 lần. Ngọc Đỉnh Tông luyện chế đan dược chỉ cung cấp Thăng Long Thành một thành đều không đủ. Kim Thánh Tông luyện khí sư nhóm cũng bởi vì Thăng Long Thành khổng lồ yêu cầu bắt đầu bận rộn lên. Về phần Dịch Thành, Phong Hà Thành cùng Kim Thánh Thành cũng dần dần bắt đầu chuyển hình. Hết sức chuyên chú chỉ là một loại mua bán. Trần Trầm tuy là cư trú tại Thăng Long Thành bên trong. Bất quá hơn nửa năm này bên trong hắn tuyệt phần lớn thời gian đều tại Âm Dương Cung bên trong tu. Luyện thể tu vi theo luyện hư trực tiếp tu đến phân thần đỉnh phong. Cái này nếu là muốn tiến thêm một bước, bước vào hợp thể, cái kia liền phải đến tìm sư phụ hắn Thiên Ma Thành Chủ. Tất nhiên, để cho hắn vui sướng là một nhóm thân bằng hảo hữu khoảng thời gian này tại Âm Dương Cung bên trong cũng tiến bộ thần tốc. Liền Viên Kình Thiên loại tư chất này bình thường nhất đều bước vào phân thần cảnh giới. Mà tư chất tốt nhất Hạ Tích Xương thì đã bước vào phân thần đỉnh phong. Về phần ở trong đó tiêu hao bao nhiêu linh tinh, vậy liền chưa tới làm ngoại nhân nói. Dù sao Trần Trầm trên mình căn bản không có nhiều linh tinh còn lại. Sư huynh, ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi. Âm Dương Cung bên trong, Viên Kình Thiên tìm tới Trần Trầm, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Ngoại giới tuy là còn không có đi qua một năm, nhưng trên thực tế hắn đã tại Âm Dương Cung bên trong khổ tu 3 năm. Thời gian 3 năm, cả ngày khổ tu, loại kia buồn tẻ có thể nghĩ mà biết. Đợi một chút a, chờ ngươi bước vào hợp thể cảnh giới, phân thần kỳ ở dưới tay ta, chỉ có thể làm việc vặt. Trần Trầm cười nói, hắn cùng Viên Kình Thiên ở giữa cũng không cần cái gì uyển chuyển. Sự thật cũng xác thực như thế, phân thần kỳ tại hắn thủ hạ thật sự là làm việc vặt. Hợp thể, vậy ta chẳng phải là vẫn phải lại tu 3 năm. Sư huynh, nếu không ta ở bên ngoài đôi cái 10 ngày nửa tháng lại trở về đi tu luyện. Viên Kình Thiên cười khổ không thôi. Trần Trầm lắc đầu, tiểu tử này cũng coi là có gia thất người, vẫn là không chịu nổi tính khí. Trần chờ chốc lát, hắn nói ra, nếu không như vậy đi, ngươi đi một chuyến Lê Tiên Tông đem đồ đệ của ta Hoàng Lê cùng mặt khác 2 cái lúc trước đi theo. Ta tu sĩ nhận lấy, tốt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Viên Kình Thiên sắc mặt lập tức từ âm chuyển trong, sau khi ra ngoài trước đi làm chút ít bảo vật, ta đã sớm chuẩn bị cho ngươi tốt. Trần Trầm chính giữa nói chuyện, trong nhẫn chữ vật nào đó khối đưa tin lệnh bài phát sáng lên. Lấy ra đưa tin lệnh bài, Trần Trầm trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cho hắn đưa tin dĩ nhiên là gần 1 năm đều không chút liên lạc qua hắn tam sư huynh Đông Phương. Tòng Long, sư đệ, ngươi nhưng có thời gian nhàn hả? Nhìn xem ngắn ngủi này một câu hỏi thăm, Trần Trầm tranh thủ thời gian trả lời. Có, sư huynh chẳng lẽ đối ta có cái gì an bài? Nói thật, hắn gia nhập Thiên Ma Thành chỉ toàn hưởng thụ Thiên Ma Thành chỗ tốt rồi. Cơ hồ không vị trí Thiên Ma Thành làm cái gì, làm một cái muốn mặt người. Nội tâm của hắn vẫn mơ hồ có chút băn khoăn. Giờ đây tam sư huynh tìm hắn, 89/10 chính là Thiên Ma Thành sự tình. Hắn như thế nào đều không có lý do gì cự tuyệt. Sự thật cùng hắn muốn một dạng, cũng không lâu lắm, Đông Phương Tòng Long liền lại đưa tin tới. Sư đệ, Nam vực cùng vùng hẻo lánh địa phương chỗ giáp giới có một tông cửa. Tên là Hoành Đoạn Ma Tông. Một mực là chúng ta Thiên Ma Thành phụ thuộc tông môn. Hai ngày này tông chủ cùng một tên thái thượng trưởng lão liên tiếp bạo chết. Giờ đây tông môn người mạnh nhất thành phân thần cảnh. Mấy cái thân truyền đệ tử làm tranh đoạt chức trưởng môn ra tay đánh nhau. Ngươi có thể dành thời gian đi xem một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Nếu là xem ai thuận mắt, liền để hắn làm trưởng môn đi. Cái này Hoành Đoạn Ma Tông tuy là thực lực, nhưng có thể thay chúng ta Thiên Ma Thành theo dõi vùng hẻo lánh địa phương. Ngươi cách nơi đó gần nhất, hơn nữa địa vị cũng đủ. Sư huynh trước tiên liền nghĩ đến ngươi. Sư huynh yên tâm, việc này ta nhất định sẽ làm tốt. Trần Trầm quả quyết trả lời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN